Tiên tử xin tự trọng. Chương 666, ta có thể coi là vũ nhân không? Gocchuyenaudio.com. Thánh điện vũ nhân lúc này. Tỳ hưu đứng trước Phượng Vũ lơ lửng. Một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào hư không? Tỳ hưu năng lực đặc thù. Có thể phơi bày ra tất cả đặc tính che giấu của bảo vật. Ngay cả tác dụng phạm vi cùng tác dụng cơ chế của nó đều có thể rõ ràng rành mạch. Thậm chí có thể bày ra những vật phẩm khác có liên quan đến nó. Tỳ hưu tìm kiếm bảo vật rất lợi hại. Chính là nhờ thiên phú này. Theo tỳ hưu một ngón tay điểm qua. Phượng Vũ lóe lên hồng quang nhàn nhạt. Tiếp theo hồng quang bắt đầu lan tràn. Biến thành hư tuyến giống như thiên la địa võng. Lan tràn toàn đảo. Đây là đường biểu thị liên hệ cùng Phượng Vũ. Vũ Phi Lăng rõ ràng trông thấy. Trên người tất cả vũ nhân đều có một đạo hư tuyến cùng Phượng Vũ tương liên. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được ý nghĩa nơi đây. Là các tế tư thủy chung đang cung phụng cầu nguyện, khiến cho Phượng Vũ đang bảo hộ tất cả vũ nhân trong tối tăm. Ban cho Phượng Hoàng sinh mệnh lực cùng phúc trạch phù hộ. Ý nghĩa này là trường kỳ đấy. Vô cùng không rõ ràng, nhưng tích lũy tháng ngày khẳng định có ý nghĩa. Vận khí của vũ nhân sẽ biến tốt hơn một chút, tuổi thọ cũng sẽ biến dài hơn một chút, đám người vũ thường thần sắc đều có chút mừng rỡ. Tần Dịch mang về Phượng Vũ, quả nhiên là chuyện lợi lớn đối với cả tộc, cũng theo khía cạnh chứng minh Phượng Hoàng không có vứt bỏ các nàng. Lông vũ trên người Phượng Hoàng mặc dù không có ý thức, nhưng tuyệt đối là có thể mơ hồ thể hiện ra bản năng thân sơ của Phượng Hoàng. Loại chúc phúc này chính là thể hiện lông vũ Phượng Hoàng coi các nàng thành người một nhà. Đồng thời, trên Phượng Vũ còn có xương mỏng mơ hồ lan tràn, bao phủ nơi vũ nhân sinh tồn. Đây là tịch tà chi năng to lớn, có thể phòng tà ma xâm nhập, bảo vệ linh đài, đồng thời có năng lượng mơ hồ thẩm thấu địa tâm hòn đảo. Cùng đại trận hộ đảo của vũ nhân ghép nối. Rót vào hỏa linh chi lực mà vũ nhân không có cho đại trận hộ đảo. Khiến cho uy lực của đại trận trở nên phong phú hơn. Khai thiên phượng hoàng chi vũ. Tác dụng có thể phát ra xa xa không phải Tần Dịch cầm ở trong tay nghiên cứu một chút có thể thấy rõ ràng. Nhất là cùng huyết mạch vũ nhân thân cận sinh ra phản ứng hóa học liền càng không phải người ngoài có thể nhìn thấu rồi. Càng không phải là công dụng xa điêu như lấy ra nướng cá sấu. Mặc dù tác dụng nghiêm túc mà nói xác thực tương đối nhỏ. Chỗ tốt đối với mỗi một vũ nhân đều thuộc về cá nhân không nhận thức được đấy. Nhưng loại bảo vệ chỉnh thể này, dưới tích lũy tháng ngày, thật sự rất lợi hại. Đúng là thánh vật, không có nghi vấn, nhưng giờ phút này ánh mắt của Vũ Phi Lăng lại ngưng tụ ở trên một hư tuyến tương đối thô trong đó. Hư tuyến liên thông thánh mộc, hỏa linh chi lực, sinh mạng chi luân, cùng khí thức của thánh mộc quấy nhiễu lẫn nhau đều sinh ra một chút cảm giác hỗn loạn, không quá hài hòa, phượng đậu ngô, ngô đồng đều sẽ cháy đấy. Giữa kiến mộc cùng phượng hoàng, có chút ý tự yêu nhau giết nhau, hấp dẫn lẫn nhau, lưu lại lẫn nhau, lại cũng sinh khắc lẫn nhau. Thủy hỏa mộc, giữa ngũ hành vốn chính là tính chất như vậy. Trên thực tế một sợi phượng vũ gây ra loại quấy nhiễu hỗn loạn này là rất nhỏ, là không nảy sinh được kết quả gì đấy. Thật sự muốn sinh ra ảnh hưởng, đoán chừng phải đặt cùng một chỗ hơn ngàn năm mới có chút phản ứng. Không có thời gian tích lũy nhất định, chút xung đột này là sẽ không có bất kỳ thể hiện thực tế đấy. Tỳ hưu cũng biết điểm này khẳng định không thể gạt được vũ nhân. Vũ Phi Lăng cũng không dễ lừa gạt. Phương thức ngăn thủy linh nó thiết kế cũng là từ từ thể hiện đấy. Mới có thể khiến cho bệnh trạng của cả hai trở nên ăn khớp. Mấy tháng sau vũ nhân phát hiện thánh mộc ngày qua ngày không đúng. Bản thân các nàng có đầy đủ thời gian đi tra xét. Bản thân sẽ hoài nghi đến Phượng Vũ. Khi đó chính là thuận lợi đến mời tỳ hưu nó thi pháp chẩn đoán. Không cần nó chủ động cường hành đi ra nhắc nhở nguyên nhân bệnh. Kết quả lưu tô cùng thao thiết hấp thu khiến cho việc này bỗng nhiên bạo phát ra. Đám vũ nhân bệnh gấp thử mọi biện pháp, đi hỏi khắp thiên hạ, đều trực tiếp tìm đến trên đầu tù nghiêu rồi. nếu như thật sự để cho Tù Nghiêu xuất mã đi nhìn, lập tức liền sẽ phát hiện mở ám, vậy liền toàn bộ sụp đổ rồi. Tỳ Hưu không có biện pháp, chỉ có thể lúng túng đến chặn đường. Cường Hành nhắc nhở, đây là rất dễ dàng lòi đuôi khiến cho người ta hoài nghi đấy. Tần Dịch đều nhắc nhở qua Vũ Phi Lăng, tạm thời không nên gấp gáp, nhất định sẽ có người chủ động bộc lộ ra mục đích. Ngoài ra chính là, sớm phát tác như vậy, cành này mức độ bị hải yêu vặn vẹo tổn hại còn cực kỳ nhỏ. Nhai Tí bên kia cũng đau đầu, vạn nhất phụ nhân không cần nó hỗ trợ cũng có thể giải quyết làm sao bây giờ. Nhưng không có biện pháp, bộc phát đều bộc phát rồi, chúng chỉ có thể bị ép sớm ra mặt, trong lòng hận thấu vòng xoáy hắc bạch cuồng bạo hấp thu không hiểu thấu kia. Con sú thao thiết kia đều ly khai kiến mộc mấy vạn năm rồi. Vì sao không hiểu thấu trở về kiếm chuyện cho mọi người? Không phải ở bên ngoài bị người phong ấn tại huyết u chi giới sao? Lúc nào xuất hiện đấy? Cũng may đám vũ nhân lúc này quan tâm sẽ bị loạn. Thánh mộc quả thật sinh ra vấn đề, mặc cho ai cũng chỉ có thể đem manh mối hướng nơi đây phán định. Nhất thời ngược lại không ai nghi ngờ Tỳ Hưu có mở ám. Lúc này Vũ Phi Lăng lông mày nhíu chặt, trong lòng rất khó xử. Dựa theo tình huống hôm nay, vũ nhân phải làm ra lựa chọn, hoặc là buông tha Phượng Vũ duy trì nguyên trạng, hoặc là mang theo Phượng Vũ rời khỏi nơi đây, thậm chí sau này cũng không thể dựa vào kiến mộc rồi. Nếu không còn sẽ có xung đột, mơ hồ còn có một loại ý vị chọn bên ngươi muốn Phượng Hoàng truyền thừa. Hay là muốn Long Tử phù hộ, chính mình chọn, làm sao bây giờ, Vũ Phi Lăng nhìn con gái, Vũ Thường nhìn mẹ, thủ lĩnh hay tâm của vũ nhân lúc này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tâm loạn như ma. Không cách nào lựa chọn, rõ ràng là vui mừng nghênh thánh vật, vì sao biến thành như vậy? Tỳ Hưu nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ đám vũ nhân đã rõ ràng ý nghĩa này, liền nói, thật ra các ngươi cũng không cần lâm vào lựa chọn phiền não. Vẫn có phương án chết chung đấy. Vũ Phi Lăng con mắt sáng lên, hành lễ nói, xin cửu đại vương chỉ điểm. Tỳ Hưu cười nói, Phượng Vũ lúc này chẳng qua là do tế tư của các ngươi cầu nguyện sinh ra thêm một ít tác dụng che chở. Tuyệt đại đa số tác dụng đều là chính nó bản năng phát ra. Các ngươi biết rõ cái này có nghĩa là gì không? Vũ Phi Lăng nói, bởi vì nó vô chủ, cho nên chẳng qua là tự mình phát ra. Cửu đại vương có ý là, chỉ cần nó có chủ, tự có thể điều khiển hỏa linh chi thức của nó, không nhằm vào thánh mộc. Tỳ Hưu cười nói, đương nhiên, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Vũ Phi Lăng lắc đầu, không ai có huyết mạch Phượng Hoàng, căn bản không cách nào để cho Phượng Hoàng chi vũ nhận chủ đấy. Có thể sử dụng cũng đã là do thân cận rồi, muốn điều khiển căn bản không có khả năng đấy. Tỳ Hưu có chút do dự, không biết có nên nói hay không? Nếu như ta có thể làm được, vũ nhân sẽ cho là bổn tọa mưu đồ thánh vật sao? Vũ Phi Lăng trong lòng hiện lên cảnh báo của Tần Dịch lúc trước. Miệng nói, cửu đại vương năm đó từng nhập Phượng Vũ chi quật, chẳng phải cũng bị Phượng Vũ bài xích, không cách nào vào tay hay sao? Hôm nay vì sao có loại nắm chắc này? Tỳ Hưu nói, lúc trước Phượng Vũ cùng Long Tức quấn giao, liền giống như thời điểm hai người đang đánh nhau hết sức táo bạo. Khuyên can cũng khó khăn. Huống chi chế ngự, mà hôm nay không đồng dạng, nó thân ở tường hòa chi địa, bốn phía đều là thân cận chi thuộc, bổn tọa tự có thủ pháp đặc thù, có thể thu phục, chỉ là sợ vũ nhân không nỡ bỏ. Vũ Phi Lăng nhất thời trầm mặc, Tỳ Hưu thầm nói chuyện gì xảy ra, ngươi đều gấp đến đầu rồi, rõ ràng còn không nỡ bỏ, không chịu nhả ra, một chút nặng nhẹ đều phân không rõ. Thật lòng không biết Vũ Phi Lăng là nghĩ tới nhắc nhở của Tần Dịch. Trong lòng mơ hồ cảm thấy vấn đề này giống như không đúng chỗ nào. Nàng trầm mặc rất lâu, rốt cuộc nói, nếu như đại vương thu phục Phượng Vũ, nó còn có thể đặt tại thánh điện của chúng ta sao? Tỳ Hưu tức giận nói, lúc nào rồi ngươi rồi còn tham nó đặt ở thánh điện? Có ý nghĩa sao? Tỳ hưu giữ tài, đương nhiên là muốn đem đồ vật cất chứa đấy. Trên thực tế nó chưa chắc là cần dùng đến Phượng Vũ. Tùy ý đặt ở Thánh Điện Vũ Nhân, vậy nó không hề có cất chứa chi ý, còn trăm cay nghìn đắng dày vò cái này làm gì à, Vũ Phi Lăng khẽ thở dài một hơi. Thấp giọng nói, nếu là như vậy, cửu đại vương vẫn là mời trở về đi, nếu như đã tìm được bệnh căn, chúng ta tận lực thử xem, bản thân Vũ Nhân có thể giải quyết việc này hay không. Tỳ hưu rất im lặng, Vũ Nhân ngươi nếu có thể điều khiển Phượng Vũ, đó gọi là dưới khác trên. Căn bản không làm được, nếu như chúng ta có thể thì sao? Chỗ hư không thánh điện bỗng nhiên truyền đến thanh âm của nam nhân. Tỳ hưu mãnh liệt quay đầu, ai, lại thấy một con muỗi ung dung lượn hai vòng, bành một tiếng biến ra đầu của Tần Dịch, cánh muỗi vẫn đang đập, ngươi nói ta cái dạng này, có coi là tộc có cánh không? Tỳ hưu, cánh muỗi bỗng nhiên biến thành cánh thiên nga, Tần Dịch biến thành bộ dạng vũ nhân nam tính. Từ trên trời giáng xuống. Như vậy thì sao? Cách chương.